Tu La Vũ Thần, chương 838, sinh tử môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đích thật đã ở để ý, nơi này cho dù có nguy hiểm, nhưng là khảo nghiệm lúc sau định là thật lớn thật là tốt chỗ hiện giờ cả đại điện ngươi đều xem lần, duy nhất có điểm ý tứ đích chính là này tinh thần rèn lô, nếu là thật sự mới có lợi, cũng chỉ có này một chỗ mới đúng. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm như thế nào, là muốn phải mạo hiểm thử một lần, vẫn là toàn thân trở ra. Đàn đàn cười tủm tỉm hỏi. Hắc hắc, đều đi đến nơi này, ta thật nghĩ muốn thử một lần, ngươi dám sao? Sở Phong cười tủm tỉm đích nói. Hừ, không dám không phải ta tính cách vào đi thôi, dù sao đã chết cũng có tiểu tử ngươi đệm lưng. Đàn đàn bĩu môi tuyệt mỹ đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, nhưng lại hiện ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Yên tâm, ta cảm thấy được của ta trực giác sẽ không sai, chủ nhân nơi này tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ thiết hạ bẫy, liền như ngươi theo như lời, nhiều nhất là khảo nghiệm, mà thôi kinh đi đến nơi này, ta sẽ sợ hắn đích khảo nghiệm sao? Sở Phong mỉm cười, trên mặt đồng dạng rào rạt nổi lên một mặt chờ mong đích độ cung, theo sau cước bộ về phía trước một bước, liền hướng kia tinh thần rèn lô bước vào, nhưng mà còn chưa tới gần, chính là ở này bước vào kia tầng kết giới hết sức, Sở Phong liền cảm giác trước mắt một trận vặn vẹo, bốn phía đích cảnh vật đều bắt đầu cấp tốc xoay tròn đứng lên. Mà đương hết thảy bình tĩnh hết sức, Sở Phong cũng là không khỏi đích chau mày, trong mắt dần hiện ra một mặt ngưng trọng, thầm nghĩ. Quả nhiên nơi này thật là tốt chỗ, không dễ dàng như vậy bắt được, bất quá cũng thế, như vậy chính hợp ta ý, Sở Phong sở dĩ hội nói như vậy, đó là bởi vì trước mắt hắn chung quanh đích hết thảy đều thay đổi, trơ mắt đã không ở đại điện trong vòng, mà là tiến nhập một cái ngăn nắp, không phải rất lớn cũng không phải rất nhỏ đích kết giới không gian nổi. Tại đây không gian đích hai sườn, phân biệt có lưỡng đạo môn, mà ở này không gian đích trung tâm, còn lại là đứng thẳng hai cái, phân biệt vi màu đen cùng màu trắng đích mộc đầu nhân. Về phần này không gian đích trên mặt đất còn lại là viết sắp xếp chữ to, mà tối mặt trên đích một loạt là ba máu chảy đầm đìa đích chữ to, sinh tử môn. Tại đây sinh tử môn đích phía dưới tắc viết phá giải trận này đích quy tắc lưỡng đạo kết giới môn, một đạo sinh, một đạo tử. Hai cái mộc đầu nhân đều biết nói na nói là sinh môn, na nói là tử môn, nhưng một cái chỉ nói thật, một cái y chỉ nói lời nói dối. Chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể lựa chọn mộc đầu nhân chung đích một cái, chỉ có thể hỏi nó một vấn đề, đến tột cùng sống hay chết, đều không phải là mặc cho số phận, mà là dựa vào chính ngươi. Này nên như thế nào hỏi cũng quá khó khăn đi, ít nhất nói cho ta biết, này hai cái mộc đầu nhân, người nào là nói thật ra đích, người nào là nói láo đích a? Nhìn đến này quy tắc đàn đàn nhịn không được chửi đồng. Nếu là nói cho ngươi người nào mộc đầu nhân là nói thật ra đích, người nào là nói láo đích kia cũng không tránh khỏi rất đơn giản đi. Sở Phong cười lắc lắc đầu, cảm thấy được đối phương không có khả năng ra đơn giản như vậy đích vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hiện tại làm sao bây giờ, cùng với hỏi chúng nó hai cái đầu gỗ, ngươi còn không bằng trực tiếp chính mình tùy tiện tuyển một cái đâu, dù sao cũng không biết chúng nó hai cái, ai hội nói cho ngươi chính xác đích đáp án, ngươi chỉ có thể hỏi một cái, mặc kệ hắn nói chính là thật sự là giả, ngươi cũng không có thể tin, kết quả là còn không phải mặc cho số phận. Đàn đàn bĩu môi nói. Kia khả vị tất. Sở Phong mỉm cười, không chút do dự đích liền đi hướng về phía cái kia màu trắng đích mộc đầu nhân, đi vào nó đích trước mặt sau, Sở Phong lại dùng ngón tay hướng về phía màu đen mộc đầu nhân, lúc này mới đối bạch màu mộc đầu nhân hỏi. Nếu ta hỏi nó, na nói là tử môn, nó hội như thế nào trả lời? Ông, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, kia màu trắng đích mộc đầu nhân, thân thể khẽ run lên, một tầng sinh mệnh đích hơi thở, nhưng vẫn này trong cơ thể phát ra mà ra, theo sau nó đưa tay chỉ hướng bên trái đích kia đạo môn, lấy cứng ngắc thả quái dị đích ngữ khí, hộc ra năm chữ. Kia nói là tử môn. Cảm ơn, Sở Phong mỉm cười, theo sau mại khai nện bước, lập tức đích hướng màu trắng mộc đầu nhân sở chỉ đích tử môn, bước nhanh bước vào. Uy, Sở Phong ngươi điên rồi, kia mộc đầu nhân nói này nói là tử môn. Nhìn thấy Sở Phong đích hành động, đàn đàn bị hoảng sợ. Nhưng mà, Sở Phong lại giống như nghe không được đàn đàn đang nói cái gì, mà là tiếp tục về phía trước đi đến, cuối cùng không chút do dự đích bước vào tử môn bên trong. Ông, cũng ngay tại Sở Phong bước vào đích trong nháy mắt chung quanh đích hết thảy liền lần thứ hai vặn vẹo biến ảo, đương hết thảy khôi phục bình thường hết sức, Sở Phong đã là về tới kia tòa đại điện, hơn nữa phóng qua kia tầng kết giới, giờ phút này liền đứng ở kia tinh thần rèn lô đích trước mặt. Quay, thế nhưng đi ra, Sở Phong ngươi làm như thế nào đến đích? Giờ khắc này, đàn đàn giật mình không thôi, không nghĩ ra Sở Phong vì sao một tuyển tức chung, hơn nữa là từ tử môn bên trong trốn tới đích. Hắc không thể tưởng được thông minh lanh lợi đích nữ vương đại nhân, cũng có như vậy ngu dốt đích thời điểm. Sở Phong đắc ý đích cười nói, ây nha, ít nói nhảm, bản nữ vương lười suy nghĩ, mau nói cho bản nữ vương ngươi làm như thế nào? Đản Đản cấp khó dằn nổi đích truy vấn nói. Này kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ vào màu đen mộc đầu nhân, hỏi màu trắng mộc đầu nhân, nếu ta hỏi màu đen mộc đầu nhân, na nói là tử môn, nó hội như thế nào trả lời? Nếu màu trắng mộc đầu nhân là nói thật ra đích, màu đen mộc đầu nhân là nói láo đích, như vậy màu trắng mộc đầu nhân, nhất định hội chỉ vào sinh môn, nói cho ta biết kia nói là tử môn. Đản Đản giải thích nói. Vì cái gì a, kia màu trắng mộc đầu nhân rõ ràng là nói thật ra đích, vì cái gì muốn nói cho ngươi lời nói dối? Đản Đản hơn khó hiểu. Bởi vì, ta hỏi chính là màu đen mộc đầu nhân hội nói cho ta biết đích đáp án là cái gì, màu đen mộc đầu nhân là nói láo đích, nếu ta hỏi nó liền nhất định hội nói cho ta biết lời nói dối, cho nên nó sẽ nói sinh môn là tử môn. Mà màu trắng mộc đầu nhân nếu là nói thật ra đích, nó liền khẳng định sẽ không lừa gạt ta, cho nên nó sẽ nói ra cùng màu đen mộc đầu nhân giống nhau như đúc đích đáp án. Sở Phong giải thích nói. Chính là, ngươi là như thế nào xác định, màu trắng mộc đầu nhân là nói thật ra đích, màu đen mộc đầu nhân là nói láo đích đâu? Đản Đản truy vấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu ngốc, nếu màu trắng mộc đầu nhân là giảng lời nói dối đích, màu đen mộc đầu nhân là giảng nói thật đích, kia màu đen mộc đầu nhân sẽ nói cho ta biết, chính xác đích tử môn là na một đạo, nhưng là màu trắng mộc đầu nhân là giảng lời nói dối đích, nó nhất định sẽ không nói ra cùng màu đen mộc đầu nhân giống nhau đích đáp án, bởi vì nó chỉ nói lời nói dối, cho nên nó vẫn đang hội nói cho ta biết sai lầm đích đáp án. Sở Phong kể lại đích giải thích nói, ây nha, ta hiểu được, đều không phải là ngươi đoán ra này hai cái mộc đầu nhân, người nào là giảng nói thật đích, người nào là giảng lời nói dối đích, mà là ngươi vấn đề này rất xảo quyệt, mặc kệ chúng nó như thế nào trả lời, đô hội nói ra sai lầm đích đáp án, mà ngươi chỉ cần phương pháp trái ngược là có thể. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Nghe đến đó, Đản Đản vị này nữ vương đại nhân, Mỹ đắc bất diệt nhạc hồ, liền tựa như này hết thảy là chính cô ta phân tích đi ra đích giống nhau, đó có thể thấy được nghi hoặc cởi bỏ, nàng rất là vui vẻ. Mà đối với Đản Đản đích phản ứng, Sở Phong còn lại là mỉm cười, này nữ vương đại nhân chính là như vậy một cách tinh quái, nhưng rất là đáng yêu. Bất quá trơ mắt, Sở Phong cũng không có tâm tư thưởng thức Đản Đản đích đáng yêu chỗ, bởi vì xuyên qua kia nói kết giới sau, Sở Phong đã muốn có thể rõ ràng đích cảm nhận được, này gần trong gang tấc đích tinh thần rèn lô, có bao nhiêu rất cao. Cách chương.